Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, cuồng phong mưa rào. Porto cùng Benfica trong lúc đó ân oán, e sợ muốn tìm hiểu hơn trăm năm, xa thân gần đánh, mượn đao giết người, thừa dịp cháy nhà hôi của, đục nước béo cò, rút củi dưới đáy nồi, lão hán xe đẩy. Này vốn là Primeira Liga bản 36 kế. Không có chuyện gì ngươi tìm gây sự với ta. Ta bảo bảo ngươi hắc liêu. Không gió cũng phải nhấc lên ba thước lãng. Có thể xem thấy đối phương xui xẻo chính là vui vẻ nhất sự tình. Lần này Porto từ Champions League bên trong đào thải ra khỏi đến. Benfica liền không ít ở một bên bỏ đá xuống giếng. Nói chút nói mát. Phán đoán sai, không tồn tại, coi như không gặp phải phán đoán sai. Porto cũng đánh không lại AC Milan. Hiện tại bám vào phán đoán sai sự tình không tha. Có điều là muốn tìm một khối quần lót ba thôi. Vốn là Porto các đội viên liền kìm nén một mạch không chỗ phát tiết. Vậy thì thật là tốt. Một mạch đều phát tiết ở Benfica trên người được. Vì lẽ đó... Thi đấu vừa bắt đầu, Porto các cầu thủ liền như hổ như sói nhằm phía Benfica. Cái kia ăn tươi nuốt sống khí thế, thật giống thật sự muốn đem Benfica cắn nát thôn vào bụng bên trong như thế. Sau đó sẽ tiêu hóa thành béo phệ, xung phong, không ngừng mà xung phong. Không ai có thể ngăn được Porto tấn công. Điên cuồng Porto. Đem sân bóng Dragao đều biến thành chân chính muốn bay lên cự long. Này hòa bình lúc hoàn toàn khác nhau, Porto trực tiếp đem Benfica đánh bối rối. Bọn họ này mới cảm nhận được đối mặt Milan lúc cái kia không thể ngăn cản Porto. Nguyên bản Benfica còn dự định đánh kẻ xa cơ, cố gắng giáo huấn một hồi Porto. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, bị đào thải ra khỏi Champions League, Porto nơi nào còn có cái gì khí thế có thể nói. Nhưng bọn họ nhưng quên Porto đấu trí. Nếu như bọn họ cũng có thể đổi vị suy nghĩ một hồi lời nói. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không phạm vào ngày hôm nay sai lầm như vậy. Trước 10 phút thi đấu, Benfica thậm chí không có một lần thông qua một hiệp tấn công. Hoàn toàn bị Porto vững vàng áp chế ở chính mình một hiệp. Một hơi cũng thở không ra đây. Này không phải đùa giỡn. Porto cái kia như mưa rông gió bão tấn công. Liền thật sự thật giống bão táp cùng sóng thần. Để Benfica này con tung bay ở trên mặt biển thuyền nhỏ không biết bị lật tung bao nhiêu lần. Quaresma mở màn liền ở cánh phải đến rồi một lần khiến người ta vỗ bàn tán dương đột phá. Liên tục thoảng qua Givanho cùng Beto. Sau đó đến cuối công hiến hắn mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài truyền vào trong. Đáng tiếc chính là trung lộ bọc đánh Fabiano chậm nửa nhịp, không thể sượt đến quả bóng, bằng không Porto mở màn liền có thể đạt được dẫn trước. Sau một phút, Porto tấn công quay đầu trở lại, cánh trái Diego cùng đổi cánh trái Postiger đến rồi một lần tuyệt diệu 2-1 phối hợp sau. Dọc theo phần xương sườn dẫn bóng giết vào vùng cấm. Sau đó lên chân đến rồi một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Nếu không là Benfica thủ môn Moreira thần dũng phát huy. Điểm số dĩ nhiên bị thay đổi. Tiếp đó, trung lộ Mayali cùng Merniz cũng không cam lòng yếu thế. Liên tục lan truyền phối hợp sau. Mayali dẫn bóng trước cắm vào. Ở ngoài vùng cấm trung lộ cách đó không xa. Đến rồi một cước thạch phá kinh thiên bắn mạnh, doang một tiếng, quả bóng mạnh mẽ nện ở khung thành trên xà ngang. Kinh ra Benfica các cầu thủ một thân mồ hôi lạnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đối diện Porto cầu thủ. Một khắc đó, trong lòng bọn họ thật sự khiếp đảm, ai cũng không sẽ nghĩ tới, bọn họ ngày hôm nay sẽ đối mặt một nhánh đáng sợ như thế Porto. Không phải nói Porto đã đang tan vỡ biên giới sao? Làm sao hiện tại nhưng cùng ma quỷ như thế đáng sợ? Quá đáng sợ. Benfica chủ soái Coman thầm kêu một tiếng không được, bận bịu trình diện một bên phất tay một cái, để các cầu thủ tiếp tục lùi lại càng sâu một ít. Hắn có thể thấy, hiện tại Porto tuyệt đối nằm ở một loại bạo phát trạng thái. Không có thể đi vào bóng, chỉ là trước bão táp yên tĩnh, mà một khi bão táp đến, e sợ sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ Benfica. Cuộc so tài này không dễ đá, Benfica hay là thực lực tổng hợp không bằng Porto, nhưng hai bên trong lúc đó nhưng không có như vậy không thể bù đắp chênh lệch. Nhưng hôm nay, ở một cái cuồng bão Porto trước mặt, Benfica liền dường như một nhánh học sinh tiểu học đội bóng. Hoàn toàn nửa điểm năng lực chống cự. Rốt cục, Benfica vẫn không có có thể bảo vệ khung thành. Hiệp 1 phút thứ 15, Quaresma ở cánh phải bên trong liên tục làm ra đặc sắc đột phá. Phản trọng lực thức cắt vào bên trong sau, dùng chân phải má ngoài đến rồi một cái đường vòng cung sút gôn. Quả bóng dường như một thanh loan đao hoạt tiến vào Benfica khung thành. Sân bóng Dragao trực tiếp sôi trào lên. Quaresma ghi bàn thiêu đốt toàn bộ sân bóng, cũng thiêu đốt các cổ động viên kích động trái tim. Hắn lại một lần hóa thân dụng cụ mở chai, đánh vỡ đối thủ nhìn như không gì phá nổi phòng thủ. Nhìn ở đây trên cảm xúc mãnh liệt chúc mừng Quaresma, Benfica chủ soái Coman không khỏi cay đắng lắc đầu một cái. Lại là Quaresma, nắm giữ Quaresma Porto, liền như vậy không thể chiến thắng sao? Nếu như đi năm mùa hè hắn có thể kiên trì một ít, thuyết phục chủ tịch câu lạc bộ mua được bị Barca đuổi ra khỏi cửa Quaresma. Như vậy hiện tại ở đây một bên chúc mừng ghi bàn liền hẳn là chính mình đi. Mất bóng sau khi Benfica không thể không công đi ra, hai chi tranh quan đội bóng trong lúc đó trực tiếp va chạm. Không thể nghi ngờ gặp quan hệ đến cuối cùng quán quân thuộc về. Nếu như Benfica không thể ở sân khách chiến thắng Porto, như vậy bọn họ liền muốn cùng Primeira Liga quán quân càng đi càng xa. Mà Benfica công đi ra, đối với Porto mà nói lại mang ý nghĩa càng nhiều càng cơ hội tốt sắp xuất hiện hiện tại bọn họ. Trước mặt, Benfica một hiệp chống trải khu vực sẽ biến thành bọn họ nỗ lực tốt nhất đường băng. Đặc biệt là đối với Quaresma tới nói, chính như hắn bí danh ngựa hoang, nơi đó chính là nó chạy trồm thảo nguyên, phá hỏng Benfica lại một lần tấn công. Diego một cước truyền xa rời đi đem bóng đánh tới Quaresma dưới chân. Đối mặt phía trước gần như trống trải một hiệp, Quaresma giạt ra chân, dường như một cơn gió nhằm phía trước, có thể ngăn cản hắn, e sợ cũng chỉ có chính hắn. Không cần đẹp đẽ qua người động tác, nỗ lực bên trong, thậm chí một cái bí mật vai chìm xuống, cũng có thể gặp qua lại đến đối thủ mất đi trọng tâm. Cho dù Quaresma đột phá vẫn không có chân chính đại thành, cũng không có cách nào đạt đến trên người mỗi một tế bào đều có thể làm ra giả động tác trình độ. Nhưng đây đối với Primeira Liga cầu thủ hậu vệ tới nói, vẫn như cũ là không thể ngăn cản tồn tại. Chụp quá ghi văn hô, quan sát một hồi Benfica một hiệp phòng thủ chạm vị, Quaresma không có lại tiếp tục hướng phía trước đột phá, mà là thuận thế đem bóng hướng về trước cửa đẩy đi. Nơi đó, Fabiano cùng Postiger đã hình thành song quỷ gõ cửa cục diện. Không hẳn mỗi cái ghi bàn đều muốn chính mình đến, lựa chọn càng thêm trực tiếp phương thức hữu hiệu, mới là một vị siêu sao chân chính nên có bản lĩnh. Fabiano cùng Postiger cũng không có lãng phí Quaresma đưa ra bóng tốt, đang bị đối thủ không ngừng lôi kéo bên dưới. Phía trước Postiger chân phải vừa nhấc, đem bóng lậu cho phía sau Fabiano. Không người phòng thủ Brazil tiên phong, đối mặt Benfica thủ môn, bình tĩnh đem bóng đẩy mạnh khung thành dưới góc phải, sửa điểm số 2-0 hiệp một vẻn vẹn quá nữa. Trạng thái tăng cao Porto liền cho Benfica cố gắng lên một khóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,